Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2143, chương 2145. Nhà Akerbani người thừa kế. Cầu nguyệt phiếu, oanh, ma đao chảm kích, giống như là một đạo sấm sét một dạng, kích thích một tiếng nổ vang đồng thời, mang theo vô cùng uy lực hung hăng chém xuống. Chỉ là, này một chảm, cũng không có rơi vào Magnus trên thân, mà là rơi vào theo Magnus trước người nổi lên gợn sóng bên trong nhảy nhảy ra một thiếu nữ trên thân. Thiếu nữ đầu xa bên trên có tinh, chữ, chính là Kazuru, không gian di chuyển, nhìn xem theo không gian gợn sóng bên trong trực tiếp nhảy ra ngoài Kazuru. Raizin trong nháy mắt khám phá cái này ma thuật chính thể. Sắc mặt không khỏi nhất biến. Rõ ràng, Raizin vô cùng rõ ràng. Nghĩ thao túng có được. Dịch chuyển không gian, Magic Circuit Automaton, đến tột cùng cần cao bao nhiêu kỹ xảo. Magnus lại dễ dàng làm được. Mà lại, này còn không phải Kazuru Magic Circuit. Dịch chuyển không gian là Liêm Cắt Magic Circuit, đến mức Kazuru Magic Circuit, nếu là Rama tại nơi này, lập tức liền có thể nói ra, bởi vì cái kia ma thuật từng để cho hắn nếm qua đau khổ. Lúc này, Kazuru liền thay thế Magnus chịu rơi xuống Raizin chảm kích, chỉ là nhìn kỹ, chảm kích cũng không phải thật sự rơi vào Kazuru trên thân, mà là rơi vào Kazuru giơ lên giữa hai tay nổi lên gợn sóng phía trên. Oanh, một giây sau, Raizin chảm kích uy lực liền toàn diện đều bị phản chiếu. Như bão như gió, đánh bay Raizin, đây mới là Kazuru Magic Circuit, có thể đem tất cả công kích đều chuyển thành trùng kích phản chiếu trở về lực lượng. Raizin liền bị lực lượng của mình cuốn vào. Thân thể phàm thai đụng phải trùng kích như thế, toàn thân tại chỗ chia năm xẻ bảy là chuyện đương nhiên kết cục. Nói cách khác, này là đối với Raizin mà nói một kích chí mạng, nhưng mà Raizin lại là tựa như xem thấu trùng kích đảo ngược một dạng. Thân hình tuy bị thổi bay, kỳ thực thổi bay hắn chỉ là dư ba, lực lượng chân chính toàn bộ đều bị Raizin cho tá khai. Căn bản không có tác dụng tại Raizin trên thân. Thế là, Raizin ở giữa không trung điều chỉnh tốt thân hình, dùng quỳ một chân trên đất phương thức rơi trên mặt đất. Hứ, tập kích thất bại, nhường Raizin không khỏi líu lưỡi. Lúc này, Magnus mới lên tiếng, cái này là ngươi bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian lấy được lực lượng sao? Magnus lạnh lùng nói, thật là không chịu nổi một kích. Lời này vừa nói ra, Raizin trong mắt căm hận trở nên càng đậm. Lập tức, Raizin châm chọc lên tiếng. Thật sao? Raizin liền mỉa mai giống như mà nói. Nếu quả như thật là không chịu nổi một kích lực lượng, vậy ngươi trên mặt vết thương kia là chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Magnus đôi mắt ngưng tụ. Rốt cục cảm thấy trên gương mặt của mình xuất hiện từng tia đâm nhói. Magnus duỗi tay lần mò, một vệt máu lập tức xuất hiện. Cho đến lúc này, Magnus mới biết được gương mặt của mình bị phá vỡ. Vừa mới, Kazuru phản chiếu khởi động đến quá chậm, Raizin chảm kích thì là quá nhanh, kèm theo tại trên vỏ đao, ma nhận xẹt qua Magnus đầu, đem gương mặt của hắn cho vạch ra một đạo nho nhỏ vết thương. Vừa mới chỉ cần lại có khoảng 2 cm, đầu của ngươi hẳn là có thể đủ bị ta chém xuống một miếng. Thật là đáng tiếc a. Raizin liền một bên đứng người lên, một bên giơ tay lên bên trong ma đao, chỉ hướng Magnus, cảm thấy lực lượng của ta không chịu nổi một kích, vậy liền cứ việc tới thử xem thử đi. Akebani Tenzin, Raizin toàn thân liền tản mát ra cực kỳ nguy hiểm sát khí. Sát khí kia, nhường Magnus đôi mắt không được lấp lánh. Magnus biết, Raizin thật trưởng thành, không còn là 2 năm rưỡi lúc trước cái bị chính mình tùy tiện chém ngã xuống đất thiếu niên. Hiện tại Raishin liền thông qua ma luyện kiếm thuật, không chỉ có là nắm trong tay vật thể cùng ma nhận các loại năng lực mà thôi, liền tâm nhãn cảnh giới đều đã đến, mới vừa có khả năng dùng như vậy không thể tưởng tượng nổi bộ pháp tránh đi chiến đội các thiếu nữ liên hợp công kích, còn có thể xem thấu Kazuru phản xạ trùng kích phương hướng, đem đẩy ra, không nhận một điểm thương. Rama nói không sai, Raishin thật có được không kém chính mình lực lượng, chỉ là Magnus không có ý định thừa nhận điểm này. Võ thuật cuối cùng chẳng qua là bàng môn tà đạo, thế mà bỏ qua ma thuật truy cầu lực lượng như vậy. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta sao? Magnus băng lãnh vô tình nói, vẻn vẹn chỉ có thể ở trên mặt của ta vẽ hạ một đạo vết thương lực lượng. Nếu như ngươi thỏa mãn như vậy, vậy liền để cho ta tới nói cho ngươi, cái gì mới thật sự là lực lượng. Nói xong, Magnus hai mắt tản mát ra hồng quang, sau lưng cũng là phun ra huyết khí. Oanh, khổng lồ ma lực ngay tại Magnus trên thân tác dụng mà lên, nhường huyết khí hóa thành một đôi cánh chim màu đỏ, chậm rãi bày ra, ngoặc kép, hồng rực trận. Raishin con ngươi co rụt lại, thấy rõ ràng đi, Magnus như thế tuyên ngôn lấy, đây mới thật sự là lực lượng. Magnus liền vươn hai tay, đem 10 cái nóng rực ma lực đường đều kết nối đến Hotaru trên thân. Hotaru lập tức toàn thân đều bộc phát ra kinh người ma lực, mang theo kinh khủng nhiệt độ cao, hình thành gió nóng, giống như một vệt sáng, mãnh liệt bắn hướng về phía Raishin phương hướng, gia trì gấp 10 lần ma lực, thu được gấp 10 lần tăng phúc. Hotaru lực lượng liền bị tăng lên tới cực hạn, coi như là cùng Asura Indra, Suanikika Yorumangan T cùng với Cha Sigmund so sánh đều sẽ không kém chút nào. Hotaru liền phóng xuất ra như thế lực lượng kinh người, công về phía Raishin. Đối với cái này, oanh, Raishin trên thân, kinh khủng ma lực nổ vang, thứ nhất đôi nhãn mắt liền hóa thành màu đỏ. Sau lưng đồng dạng phun ra huyết khí, hình thành một đôi cánh chim màu đỏ, chậm rãi triển khai. Cái gì? Thấy cảnh này, Magnus sắc mặt cuối cùng biến, trong mắt cũng là toát ra kinh ngạc cảm xúc. Raishin liền cũng sử xuất hồng dực trận bí thuật, keng, vang dội giao kích âm thanh bên trong, Hotaru mang theo lớn lao uy lực đánh xuống đoàn kiếm, bị Raishin hội tụ hết thảy ma lực gia trì, ma nhận, ma đao cho cản lại. Ngay sau đó, Raishin dưới chân mặt đất nát bấy, chung quanh càng là cuốn lên to lớn sóng xung kích, như gió bão mở rộng mà ra, thổi đến cả tòa thánh đường rát chít chít rung động. Raishin lại là lông tóc không tổn hao gì, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có được hồng dực chi huyết sao? Coi là chỉ có ngươi sẽ sử dụng hồng dực trận sao? Raishin liền làm lấy mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Magnus trước mặt, lớn tiếng hò hét, ta cũng là nhà Akabani người thừa kế. Raishin liền cũng có được sử dụng hồng dực trận tư cách, chỉ là làm nhà Akabani lớn nhất áo nghĩa, bí thuật này cũng không phải tùy tiện liền có thể luyện thành. Raishin lại là đã luyện thành, tại đến tâm nhãn cảnh giới về sau, Raishin liền có thể hoàn mỹ khống chế tự thân ma lực. Cho nên hắn liền lật ra lúc trước theo nhà Akabani trong phế tích tìm ra áo nghĩa sách, đi qua dốc hết tâm huyết nghiên cứu, sau cùng tập được hồng dực trận bí thuật. Rama đánh giá Raishin đã thoát thai hoán cốt, thậm chí không thua Magnus, cũng không phải không có lý do. Đã tới tâm nhãn cảnh giới, lại nắm giữ hồng dực trận bí thuật, Raishin liền có thể bằng vào kiếm thuật xông ra một đầu không giống nhau đường. Cho nên Raishin sớm đã siêu việt sư phụ của mình Chim Sơn Ca, đúng nghĩa đuổi kịp Magnus bước chân. Không chỉ như thế, vì giết ngươi, Ta không chỉ nắm Hồng Dực trận đã luyện thành, còn chiếm được cây đao này, vì chính là đưa ngươi cái kia không thể phá vỡ chiến đội phá hủy. Raizin duỗi ra cái tay còn lại, cầm ma đao chui đao, cuối cùng đem đao cho rút ra. Sau một khắc, đáng sợ ma tính theo trên đao bay lên. Raizin cũng không có gia trì, ma nhận tại trên đao, cứ như vậy bỗng nhiên một chạm. Này một chạm, tốc độ nhanh đến giống như flash. Phốc phốc, vừa định kéo dài khoảng cách, Hotaru bị ma đao lóe lên xẹt qua lồng ngực. Trước người huyết quang chợt hiện, rơi ra hàng loạt máu tươi, bị một đao chặt thành hai đoạn. Nàng đúng là không hề có lực hoàn thủ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.